Chương 239, Chu Cấm Thành binh biến. Đợt, kiến nghị mọi người đem hoa hoa lưu cho sách mới. Bản thượng tạ ơn tạ đại gia ở thiên tử đính hôn nghi thức xuất hiện thành danh đã lâu nhân vật. Cái này vốn là đáng giá ăn mừng một việc. Thế nhưng liên bang Trung Hoa các đại thần nhưng là biết, vị này EU vương đi tới nơi này nhất định không phải đơn giản như vậy sự tình. Một cái mập mạp không chịu nổi đại thần vẻ mặt âm trầm khoát tay áo, khoảnh khắc phía sau thì có một tên binh lính chậm rãi trước. Đại thần ở binh sĩ bên cạnh thì thầm lấy cái gì, sau đó nhận được ra lệnh binh sĩ lui đi. Quả nhiên sờ nảy rèn eo bờ gì tản ní ạ, Long Hy thược mở miệng, đầu mâu thẳng tắp chỉ hướng sờ nảy rèn eo bờ gì tản ní ạ. Nghe nói tài đánh cờ của ngươi rất là cao siêu, không biết có thể hay không với ta tổng thể đâu. Không chỉ là sờ nảy rèn eo bờ gì tản ní ạ, tại chỗ hết thể khách đều phi thường ngoài ý muốn phát ra nghi vấn, tại bọn họ xem ra. Long Hy Thược cũng không phải là một cái nguyện ý tọa tới dùng cuộc giải quyết chuyện nhân vật. Ha ha, đừng khẩn trương như vậy, bất quá là một cái nho nhỏ trò chơi. Long Hy Thược ánh mắt bất kỳ nhưng mà rơi vào thiên tử thân, trong nháy mắt, thiên tử cảm thấy một cảm giác mát theo cổ sống hướng. Chúng ta tới đánh cuộc đi. Có ý tứ, cái gì đổ chỉ hơi trầm ngâm, sờ nầy rèn eo bờ gì tạn nì ạ liền nở nụ cười, hắn mị con mắt màu tím trong hiện lên tinh minh quang thải. Dù sao hắn chính là từng trải sóng gió người, tuy là từ vừa mới bắt đầu đã bị Long Hy Thược nắm mũi dẫn đi. Mà Long Hy Thược cơ hồ không có dừng lại, thốt ra, co lại quyết định thắng bại. Nếu như ta thắng, bờ gì tàn ni ạ túi đầu xương thần. Lời vừa ra khỏi miệng, toàn trường náo động. Đây là vũ nhục trần chuồng khỏa thân vũ nhục một cái quốc gia vận mệnh dùng như thế nào một ván cờ tới quyết định đâu. Long Hy Thược nói cái này lời nói. Chẳng lẽ không sợ gây nên thế giới dư luận ấy ư? Làm như vậy quá có thất một cái đế vương thân phận. Lần này theo sở nảy rèn eo bờ gì tản nì ạ cùng đi bờ gì tản nì ạ các đại thần không một không phẫn nộ, mà liên bang Trung Hoa các đại thần chỉ là buồn cười nhìn trận này lòng tranh hổ đấu, thậm chí mơ hồ có chút chờ mong. Sở nảy rèn eo bờ gì tản nì ạ chỉ cảm thấy hầu như ánh mắt mọi người đều hướng mình quét tới, ngay cả đứng bên cạnh hắn ổ đi xệ ợt đều không khỏi quay đầu. Không rõ Bạch Long Hy Thược dụng ý ở đâu. Long Hy Thược lập tức lại nói bổ sung, nếu như ngươi không muốn lời nói, ta cũng sẽ không nói gì nghe vậy. Sờ nảy rèn eo bờ gì tản nì ạ khỏe miệng vung lên một cái đẹp đẽ độ cung, cái này dĩ nhiên có thể. Thế nhưng, nếu như ta thắng đâu ngươi thắng. Long Hy Thược thấy buồn cười, ngươi cho rằng ngươi còn có thắng cơ hội. Nghe được câu này lời nói sờ nảy rèn eo bờ gì tản nì ạ khuôn mặt trong nháy mắt biến sắc. Tức khiến cho luôn luôn xử sự trầm tĩnh lạnh lùng hắn hô hấp cũng bắt đầu nôn nóng, kìm ở tức giận trong lòng. Sờ nầy rèn eo bờ gì tạn nì ạ nhàn nhàn nói, ngài liền có nắm chắc như vậy sao nếu như ngươi thắng, EU cúi đầu xương thần Long Hy Thược lạnh lùng nói. Được sờ nầy rèn eo bờ gì tạn nì ạ đồng dạng là người tâm cao khí ngạo, mặc dù nói tiền đặt cược lớn đến kinh người. Thế nhưng hắn cũng sẽ không chút nào do dự sở nảy rèn eo bờ gì tản nì ạ. Sở nảy rèn eo bờ gì tản nì ạ bằng lòng không chỉ có làm cho người chung quanh lại càng hoảng sợ, trong đó lo lắng nhất vẫn là phải tính đệ nhất hoàng tử ổ đi xệ ớt. Sở nảy rèn eo bờ gì tản nì ạ cũng không nói gì lời nói, mà là phất phất tay, ý bảo hắn không muốn nói lời nói. Đối với cái này cái danh nghĩa ca ca, đế quốc người thừa kế thứ nhất, sở nảy rèn eo bờ gì tạn nì ạ từ trước đến nay không quen nhìn cái này ở người bên ngoài nghe tới rất có thuốc nổ vị đồ ước. Ở hai cái đương sự trong lòng tự nhiên là chàng chân chính bọ xước, bất luận thắng bại như thế nào, bọn họ cũng đều biết đây chỉ là một chàng vui đùa mà thôi. Thậm chí sở nảy rèn eo bờ gì tạn nì ạ trong lòng cũng nghĩ như vậy. Hắn quyết định đối phương không dám cầm toàn bộ EU tới đổ, làm như vậy chỉ là vì tăng hay là khí thế mà thôi. Có loại này tư tưởng, sờ nầy rèn eo bở gì tản nì ạ mới dám tiếp thu Long Hy Thược đánh cuộc, bởi vì hắn tin tưởng, cho dù thua cũng không có chuyện gì. Long Hy Thược khẽ lắc đầu, sờ nầy rèn eo bở gì tản nì ạ suy nghĩ trong lòng hắn tự nhiên cũng mơ hồ biết được, không có nghĩ tới cái này. Sờ nầy rèn eo bở gì tản nì ạ dẫn đầu nghĩ tới không phải thắng lợi, mà là thất bại. Chiến đấu còn chưa có bắt đầu đã kinh nghị kỹ sau khi thất bại đường lui. Như vậy trận này cuộc sở nảy rèn eo bờ gì tạn nì ạ chắc chắn thất bại mà ẩn. Cứ ở phía sau màn lễ lục đối với Long Hy Thược càng phát ra kính phục đứng lên, lớn tiếng dọa người, ở thêm Hy Thược ca ca cao quý chính là thân phận, đã kinh làm cho sở nảy rèn eo bờ gì tạn nì ạ triệt để rối loạn tâm tình, khí thế đã kinh triệt để thua, tức khiến cho tài đánh cờ ở cao siêu cũng là chuyện vô bổ hử. Sờ nầy rèn eo bờ gì tạn nỉ ạ, lần này ta xem ngươi làm sao thăng chứng kiến song phương cuối cùng sao định, thân là phe làm chủ liên bang Trung Hoa lập tức khiến người chuẩn bị kế đó chuyện. Nghi, toàn trường tân khách toàn bộ bị điều động, bọn họ đều muốn nhìn trận này áp xúc lấy chiến tranh cuộc đang ở liên bang Trung Hoa, vì thế cuộc chuẩn bị thời điểm, Chu Cấm Thành toàn bộ binh lực bắt đầu co rút lại, để phòng ngừa cái gì bất chắc sự tình phát sinh. Bộ đội ở điều động phòng ngự, trong đó cũng hôn tạp đại lượng thép đầu. Liên bang Trung Hoa lượng sản hình nỉ tật mạ giờ chủ lực khung máy móc trường quan, đến cùng phát xảy ra cái gì sự tình chúng ta không phải hẳn là điều đi cửa Nam Chu đóng sao, không có thời gian giải thích, tình huống bây giờ khẩn cấp, cứ dựa theo mặt nói đi làm. Tên kia trưởng quan hơi nghiêng đầu, lớn tiếng nói ra, vương tha nguyên hưu đóng ở địa điểm, bộ đội toàn bộ hướng đông môn tập kết từ bọn lính không có phát hiện, bọn họ trưởng quan đã cùng bình thường bất đồng, nguyên bản trong suốt đôi mắt, hiện tại đã bị một tầng thật mỏng xích hồng sắc bao trùm. Chu Cấm Thành yến hội, cuộc như trước, lại có thể cùng sờ nầy rèn eo bờ gì tản nì ạ hoàng đệ chiến đến lúc này, vị này EU vương quả nhiên danh bất hư truyền đây. Ở Chu Cấm Thành yến hội đại sảnh, chủ tịch nam nhân đệ nhất hoàng tử ô đi xệ ợt nhìn mặt đã kinh tiến hành rồi 10 phút cuộc, lộ ra xá nhạ tiếu dung. Chứng kiến thiên tử bên người cả gụ dạ hướng hắn quăng tới ánh mắt nghi ngờ, vị này tánh tốt hoàng tử nhưng thật ra không có sinh khí, ngược lại nghiêm túc giải thích, chúng ta những huynh đệ tỷ muội này bên trong, sờ nảy rèn eo bờ gì tạn nì ạ ở quốc tế cờ tướng phương đi hệ nờ vẫn là cao thủ hàng đầu, có thể cùng hắn vẫn bảo trì cục diện bế tắc, thậm chí còn có thể mơ hồ chiếm cứ gió, hắn thực sự là tương đối giỏi. Theo hắn giảng giải, mặt cờ chiến cũng càng phát ra kịch liệt. Nhìn trước mắt tới là Long Hy Thược chiếm cứ gió, hắn nắm chính là cụ dồ cổ, mà nắm bạch tử sờ nảy rèn eo bờ gì tạn nì ạ mặc dù từng bước ép sát, đúng là vẫn còn hậu nhân một tay. Long Hy Thược vẫn tiêu ý nhẹ nhàng, mặt như xuân phong, thấy không ra nửa điểm lo nghĩ. Ô đi xệ ợt đứng cách bàn cờ gần nhất, vì vậy cũng chú ý tới theo chiến cuộc gay cấn. Sớ nảy rèn eo bờ gì tản nì ạ vô ý thức nắm chặt tay lại buông ra, động tác tần suất tăng nhiều. Đột nhiên, Long Hy Thược lại đem chính mình quốc vương bỏ vào màu đen kỵ sĩ trước mặt. Tất cả mọi người hy tờ va ho một hơi, đây không phải là rõ ràng muốn thua sao? Nhìn màn ảnh thả lớn cuộc. Lễ Lụt trong mắt lóe lên một tia thần thái, Hy Thược ca ca chiêu này quá giảo hoạt rồi, căn bản là đổ đổ sờ nảy rèn eo bờ gì tản nì ạ không dám ăn tươi. Vương sờ nảy rèn eo bờ gì tản nì ạ ngây ngẩn cả người, hắn ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, tóc vàng thiếu niên cực kỳ ưu nhã cười cười, cái kia trong nụ cười không nói ra được phúng đâm lần này, tay hắn gắt gao nắm thành quyền, nhưng không có bông ra. Ghê tởm sờ nảy rèn eo bờ gì tản nì ạ dưới đáy lòng hung hăng mắng. Hắn như vậy đem quốc vương đưa tới, mình nếu là ăn đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ là kỳ xoa một lấy, thắng không anh hùng, nhưng nếu là không ăn, thực sự là không công bỏ qua hắn, bị làm nhục một phen. Nghĩ tới đây, đáy mắt của hắn càng phát ra hàn lãnh. Đối phương đồng thời cũng có nhiều thú vị mà nhìn hắn, cặp kia ngân sắc trong ánh mắt tràn đầy tính kế. Chính như Lễ Lụt suy nghĩ, Long Hy Thược chính là đang đánh cuộc. Đổ hắn quá mức giải khai sờ nảy rèn eo bờ gì tản nì a người như thế, kiêu ngạo đến căng thẳng người. Thế nhưng Long Hy Thược hắn đánh cuộc bắt đầu mà sờ nảy rèn eo bờ gì tản nì a, khí thế yếu ớt, gương mặt lần đầu tiên xuất hiện bởi vì khẩn trương mà chạy xuôi mồ hôi cuối cùng, không hiểu cuộc cờ các đại thần vẫn còn ở nhỏ giọng vui cười trò chuyện với nhau, hồn nhiên không biết, một hồi máu tanh binh biến sắp tối Chu Cấm Thành.